Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, Mục Trường cải tiến điểm. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng còn không chờ đến cửa ăn đi tới máy bay trực thăng bên cạnh. Lauren theo sau, hướng về phía cửa ăn nói, chờ một hồi ta giúp xong chuyện bên này cũng đi một chuyến. Đúng rồi. Giáo sư Norman mấy ngày nay đang sửa sang đồ. Thật giống như có chuyện gì phải báo cho ngươi. Ngoặc kép, sửa sang lại đồ. Cư An nghe sững sốt một chút đi theo đối với Lauren hỏi. Giáo sư Norman sẽ không cần đi thôi. Tìm được mới khóa đề. Ngoặc kép, vừa nghe đến Lai Mạn sửa sang lại đồ. Cư An liền có chút không bỏ được. Một mặt tốt tấm thuẫn không có à. Cái này lực phòng hộ của mình lập tức giảm xuống 5%. Hơn nữa cái này lập tức cũng sắp qua lễ. Sao người đi? Chẳng lẽ là chê người anh em cho kinh phí ít đi? Không nên à, lấy tiền thời điểm Lai Mạn mang học sinh cũng cười hì hì. Cư An tự nhận cũng không phải là một hẹp hòi người. Vậy cái này cái vấn đề ở chỗ nào đâu? Lauren nhìn Cư An một cái. Ta còn lấy là ngươi biết đâu. Giáo sư Norman không phải đi. Thật giống như đến Han Mục Trường đi một đoạn thời gian. Nói là phải thật tốt đến hiện trường nhìn một chút Mục Trường giáo sư Leonard đào tạo thực vật. Hô, Cư An thở dài một cái. Ta còn lấy là giáo sư Norman chê chúng ta nơi này điều kiện không tốt. Muốn lần nữa đổi cái địa phương ăn cơm đâu. Ha ha ha, Lauren nghe cười lên hướng về phía Cư An nói. Leonard cùng Norman hai cái giáo sư đối với hiện tại điều kiện vô cùng hài lòng. Hai ngày trước còn cùng ta cùng Thomas nói chờ sở nghiên cứu xây dựng tốt lắm sau này muốn tìm mấy. Cái dậy qua tới cùng nhau đâu. Làm sao có thể rời đi. Nghe nói Lai Mạn giáo sư cho mình mấy người bạn phát tài biêu kiện. Rất nhiều đều nguyện ý tới nơi này. Ngoặc kép, Cư An vỗ tay một cái. Vậy thì thật là quá tốt. Những thứ này ngành chăn nuôi gia súc nhân tài ta là hy vọng nhiều tới điểm. Tốt nhất là tới rất nhiều nổi tiếng. Cùng Lai Mạn không phân cao thấp. Đến lúc đó mỗi một người đều là một mặt lóe sáng tấm thuẫn. Sau này thỉnh thoảng len lén tăng thêm điểm đoán đi vào liền dễ dàng hơn. Tâm tình khoái trá lên máy bay. Hướng Mục Trường nhà cũ phương hướng bay đi. Ở trên bầu trời cao đều thấy được từng nhóm bò bị chạy ra. Ở lớn trên mặt tuyết đào bới cỏ ăn, các cowboy lái mô tô xe trượt tuyết xua đuổi đàn bò, từng con chó chăn bò ở trên mặt tuyết toát ra. Cư An ở trên bầu trời cao nhìn nhất thời trong lòng dâng lên tự nhiên tự hào cảm giác. Dõi mắt nhìn lại tầm mắt có thể đạt được đất đai đều là mình. Hơn nữa còn có thể truyền cho đời kế tiếp. Thật sự là giống như mình khi còn bé thấy trên tường Tiêu Ngữ. Nhưng tích chữ tấc vuông lưu với con cháu canh. Người anh em về điểm này làm thật là quá tốt. Giữ lại mấy trăm ngàn mẫu anh cho con cháu canh. Mình cũng không tìm được ngôn ngữ tới khen mình. Tới lui lặp đi lặp lại hừ mấy câu lời ca. Cư An đẩy ra lão cửa phòng. Mới vừa đi vào liền thấy Thomas đang đổ cà phê. Trên người giày ống còn mang tiết hành động. Nhìn dáng dấp mới vừa từ bên ngoài đi vào. Đem cái mũ ném tới phòng khách trên cái bàn lớn. Cho ta cũng một ly. Nhìn một vòng cuối cùng là yên tâm liền. Chúng ta Mục Trường bỏ yên tâm đi. Lauren nơi đó không có một người chết. Ta nơi này chỉ chết một đầu mới vừa sanh ra ngé nhỏ. Hắn vận khí không tốt ngày hôm qua gió tuyết quá lớn các cowboy không có cách nào cùng con ngé ra. Đời Thomas cho Cư An trước mặt để một ly cà phê cười đối với Cư An nói. Sinh ra là bò đực nhỏ vẫn là bò cái nhỏ. Cư An nhẹ nhàng bưng lên cà phê thổi một cái. Dọc theo ly dọc theo miệng uống một chút. Nhất thời cảm thấy một cổ nhiệt lưu theo cổ họng đến trong dạ dày. Bò đực nhỏ. Bò cái lần đầu tiên sinh bê con còn gặp xanh khó. Thomas ngồi vào Cư An bên cạnh trên ghế. Gật đầu một cái. Vậy còn tốt. Đây cũng tính là đem tổn thất giảm ít đến liền hạn độ thấp nhất. Còn khác biệt bò muốn sinh bê con. Ngoặc kép, cái này coi như là tình huống đặc thù. Là ngày hôm qua gió lớn các cowboy không có cách nào chiếu cố đến. Lúc ban đầu lấy là còn có một lượng chu thời gian. Ai biết tối ngày hôm qua liền sinh, Thomas giải thích nói. Nghe Thomas giải thích, Cư An cười một tiếng vừa hướng Thomas hỏi. Mới vừa rồi Lauren cùng ta nói giáo sư Norman có chuyện gì muốn cùng ta thương lượng. Người này đâu? Ta lập tức gọi điện thoại thông báo hắn. Nói xong cũng muốn móc điện thoại di động ra cho Norman gọi điện thoại. Không cần. Mới vừa rồi ta đã cho giáo sư Norman gọi điện thoại thông báo cho. Phỏng đoán lập tức thì sẽ tới liền. Thomas chặn lại Cư An gọi điện thoại. Nếu giáo sư Norman muốn tới, Cư An quyết định ở nơi này chờ cùng tốt lắm. Đi theo Thomas trò chuyện một hồi. Cư An xoay người từ trên ghế đứng lên. Mở ra treo trên tường lớn vách đá treo TV. Các cowboy có lúc sẽ tới nơi này xem banh thi đấu cái gì. Cho nên phòng làm việc máy truyền hình đều rất lớn. Vừa mở ra liền TV. Điều đến tin tức khắp nơi đều là đưa tin tai nạn tuyết tình huống. Cư An nhìn một hồi cảm thấy tuyết này tai vẫn là nghiêm trọng. Trong hình một cái thúc dục mập mục trường bò sắp chết 1/3. Chủ mục trường hướng về phía nằm ở bò phần bố cáo bên trong bị đóng cứng chết bò thi thể. Muốn khóc cũng không khóc được. Lễ Giáng sinh thời gian thịt bò giá cả rất nhất định phải tăng không thiếu. Chàng này tiết vét sạch rất nhiều bang. Bây giờ có nhiều chỗ vẫn còn ở hạ đâu, Thomas thở dài. Xem TV nói, Cư An gật đầu một cái. Thịt bò giá cả dơ lên đối với Cư An mà nói ảnh hưởng không lớn. Vốn chính là mắc tiền thịt bò. Còn có thể ở cao đi nơi nào? Hơn nữa mình mục trường bò lại không có tổn thất gì. Đi theo Thomas cái này ông cowboy trách trời thương dân nhìn biết TV. Giáo sư Norman liền đẩy cửa đi vào. Cánh tay phía dưới kẹp một tấm da trâu bao gồm tiểu phương túi. Đứng ở bên cạnh hai người đi theo cùng nhau nhìn biết TV. Quay đầu đưa cho Cư An mấy tờ giấy đầu. Cư An nhận lấy giấy đầu lật một chút. Phần lớn đều là viết bản kê. Còn có thực vật vi lượng nguyên tố. Những chữ này chúng biết Cư An. Cư An không nhận biết chúng. Người cho ta vật này làm gì? Người biết ta xem không hiểu. Giáo sư Norman kéo cái ghế ngồi xuống. Cầm trên tay da trâu bỏ lên bàn. Vậy chúng ta liền bắt đầu nói một chút mục trường mấy giờ phải cải tiến địa phương. Ngoặc kép, còn có mấy giờ? Cái này chăn thả, gia súc, còn phải thế nào đổi? Cư An nhìn xuống Thomas. Mình cảm thấy bây giờ mục trường cũng không tệ. Còn phải thế nào cải tiến? Thomas cũng một mặt kỳ quái nhìn Norman. Giáo sư Norman khoát khoát tay. Ta không phải là nói chăn thả, gia súc, cái tình huống này. Cũng không phải là nói mục trường Khê Thủy Hà, mà là nói Han mục trường. Han mục trường thế nào? Bây giờ không phải là trung thành để dê sao? Leonard là chuẩn bị đem bầy cừu làm lớn ra. Nha ta quên thông báo ngươi. Ta chuẩn bị đi làm một ít con lừa đã qua nuôi. Đến lúc đó ăn thịt Cư An hướng về phía Lai Mạn nói. Norman lắc đầu nói. Ta đoạn này thời gian kết hợp cái này giáo sư Leonard thành quả nghiên cứu. Phát hiện cây dương xỉ to nuôi dê có chút lãng phí. Hẳn nuôi bò. Ngoặc kép, ta đây là muốn nuôi bò à. Nhưng mà cái này bò trắng căn bản không yêu ăn cái này thực vật. Cư An nhún một cái bả vai hướng về. Phía giáo sư Norman mở ra tay. Tỏ ý mình trước kia cũng cân nhắc qua. Norman cười khoát tay một cái. Ta không phải là nói bò thịt. Ta nói đúng bò sữa. Cái này thực vật còn có vi lượng nguyên tố đặc biệt thích hợp bò sữa. Ta dùng cây dương xỉ to đút mấy đầu bò sữa. Một tháng sau sản xuất sữa chất lượng rõ ràng tăng lên không thiếu. Hơn nữa chứa chi tính rất thấp. Sau đó ta lại nhiều thí nghiệm mấy con bò phát hiện tình huống cũng không sai biệt lắm. Nuôi bò sữa. Cư An gãi đầu một cái. Người anh em cho tới bây giờ có thể cũng chưa từng nghĩ tới phải nuôi bò sữa. Ta không thương uống sữa tươi à? Huống chi nhà sữa bò đều là trực tiếp cung ứng. Chất lượng tốt rất. Thành thật mà nói chủ yếu nhất là Cư An xem ra người Mỹ nơi này sữa bò quá rẻ không việc gì làm đầu. Hơn nữa làm bò sữa còn muốn mỗi ngày vắt sữa. Cho dù là toàn cơ giới hóa còn không phải là phải nhiều thuê người. Làm bò sữa thật sự là không thích hợp Cư An loại này khẩu vị bị không gian làm lớn ăn gian đàng. muốn đến nơi này. Cư An hướng về phía Norman nói. Nuôi bò sữa quá phiền toái. Hơn nữa sữa bò giá cả cũng không cao. Còn không bằng nuôi dê núi ăn thịt thuận lợi đâu. Thấy Cư An như thế bất khai khiếu. Norman lập tức giải thích nói. Ta nói đúng, sữa phẩm chất lượng tốt. Cho dù là không bán sinh sữa, cũng có thể làm thành sữa bột à. Sữa bột. Vừa nhắc tới sữa bột, Cư An trong đầu lập tức có ba con nai con qua lại ung dung khoái trá đạp huê. Hồng tiền giấy toát ra. Sau đó hai tay ở trên bàn gõ mấy cái. Sữa bột ngược lại không tệ. Cái này có làm đầu. Ngoặc kép. Người Mỹ không ăn. Có thể bán được trong nước mà. Suy nghĩ một chút, trong ngoài nước những thứ này cái tiêm cửa hàng. Quốc nội thêm đồ. Nước ngoài tăng giá cách. Sau này người anh em gia nhập để cho các người những thứ này khốn kiếp không ăn nổi bao đi. Chỉ cần người anh em đem bảo đảm chất lượng, giá cả lại thích hợp một chút. Cái này một hũ lon cũng đều là tiền à. Norman nhìn Cư An tiếp nhận mình ý kiến vui vẻ tiếp tục nói. Sau này Han Mục Trường có thể chủ yếu sinh sữa bò. Đến lúc đó ở Kinh Mân xây một cái sữa bò chế biến công ty là được rồi. Cái này đơn giản. Phỏng đoán Cư An bây giờ cùng Meyer mấy cái nói một chút. Mấy người hận không thể giơ lên hai chân tới giúp đỡ. Nhưng là trong lòng suy nghĩ một chút, người anh em này con lừa không địa phương nuôi. Vẫn chờ ăn thịt lừa đâu. Có chút đáng tiếc hướng về phía giáo sư Norman nói. Đáng tiếc à, thịt lừa không địa phương nuôi. Norman liếc nhìn Cư An cười nói. Vậy ngươi sang năm lại đi mua một mục trường tốt lắm. Vẫn là mua đất hoang, trồng trọt loại dương xỉ nuôi con lừa cùng dê núi, cái này không là được rồi sao? Ngươi hẳn không thiếu tiền đi. Chỉ có như vậy, Cư An gật đầu một cái. Xem ra muốn ăn đến mình mục trường thịt lừa lại phải lui về phía sau chậm lại một năm. Bây giờ Han mục trường sự việc nói xong, chúng ta lại tới nói một chút Gia Châu sự việc. Hai người các ngươi tới sở một cái, ta mang tới Gia Châu. Norman đem Gia Châu bỏ lên bàn. Cư An đưa tay đem Gia Châu chộp được trên tay. Rất mềm như vậy. Hơn nữa còn có chút đàn hồi. Đây là chúng ta mục trường Gia Châu. Cùng trước kia không giống nhau à? Nói xong đưa cho Thomas. Thomas nhận sờ hai cái gật đầu một cái. Trước kia mục trường đem Gia Châu đều là bán cho trấn trên Gia Cái chế tạo cửa hàng. Như vậy giá cả quá thấp, bò trắng da hóng mát họ giỏi vô cùng. Hơn nữa mềm mại, loại này thượng hạng nguyên liệu làm những thứ này mấy trăm khối thủ công yên ngựa quá lãng phí. Hẳn cung ứng cho những cái kia nổi danh thương hiệu. Norman cho Cư An cùng Thomas hai người mọi người cầm một bản A4 đầu ngón tay. Cư An nhìn lướt qua cũng không muốn nhìn. Đám này làm nghiên cứu chỉ thích dùng con số lấy đức thu phục người. Hết lần này tới lần khác người anh em sợ xem những chữ này. Vừa thấy liền choáng váng đầu. Vậy ta lập tức đem những thứ này ra châu tài liệu phát cho New York những cái kia thời trang. Thương nhân, thăm hắn cửa ai có hứng thú. Thomas nhìn xuống tờ giấy. Cùng Cư An vậy để xuống. Sờ ra châu, Cư An khoát tay một cái nói. Vật này giao cho ta tốt lắm. Nói lan lộn thời trang. Thomas như vậy khắp nơi quăng lưới cách làm. Còn không bằng trực tiếp tìm một người đi nói sao. Ai à, buổi sáng cái đó Lâm Bảo Cơ Ni xúc tiết xe Meyer nhất định có thể đảm nhiệm. Không có sao đẩy nhỏ người mẫu. Có thể không nhận biết mấy cái thời trang vòng người. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http://tiuyencv.com/chéo/siu/nối/cap/nối/tao/nối/tsuong/chéo đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.